toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 19, Sở Nhân Mỹ và Phong Vô Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng A Kha giao dịch xong, Trần Nghiệp từ trong phòng giao dịch bước ra. Hệ thống, đưa ta đi luân hồi tháp. Lời vừa nói ra, Trần Nghiệp tức khắc được truyền tống đến lối vào luân hồi tháp. Khẽ ngẩng đầu lên, Trần Nghiệp thấy được một tòa tháp lớn cao vút trong mây, luân hồi tháp. Luân hồi tháp vô cùng rộng rãi, mỗi một tầng đều được xây dựng như là hoàng cung của đế vương thời cổ đại, cho nên nhìn 99 tầng giống như thẳng tới chân trời. So với đại sảnh phó bản phi thường náo nhiệt, cửa luân hồi tháp người ít đi rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối như vậy thôi. Trên thực tế, người đến sông luân hồi tháp cũng rất đông. Dù sao, con đường để chân chính trở nên mạnh mẽ chỉ có luân hồi tháp. Giống như một ít siêu năng lực trái ác quỷ, hay huyết mạch của người Saiya, chỉ có thể từ trong luân hồi tháp lấy được, khu an toàn tuyệt đối không có khả năng có những thứ này. Luân hồi tháp quả thật hung hiểm vạn phần, nhưng mà vẫn không cản được quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ của loài người. Theo đuổi lực lượng cường đại cũng là bản năng gốc của nhân loại. Lúc này, cửa luân hồi tháp truyền ra một cuộc nói chuyện của vài người khiến cho Trần Nghiệp chú ý tới. Đề, chó sói, hồ ly, mau nhìn bảng xếp hạng, tên Adam kia thực lực đánh giá tổng hợp lại đạt tới cấp S, thành người mạnh nhất toàn cầu. Hả, thật là cấp độ S, toàn cầu chỉ có hắn, người này lợi hại à? Lần trước có tin tức nói, thân phận chân thật của Adam là thượng tá quân đội trong đế quốc Mỹ của phương Tây à, có phải thật vậy hay không? Trên căn bản có 89 phần 10 là đúng, mẹ thằng chó này sớm thành đệ nhất toàn cầu, về sau lại tiếp tục đè lên đầu quốc gia chúng ta, thật là khó chịu. Đúng vậy, người có thực lực tổng hợp đạt tới cấp A cũng đã là quái vật, có thể dễ dàng tiêu diệt một nhánh bộ đội, thực lực cấp độ S sợ rằng đã trở thành vũ khí hạt nhân hình người rồi đi. Nếu mà tính sức phá hoại, không người có thể cản nổi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trời sập xuống sẽ có người cao đỡ lấy, chúng ta vẫn là thành thành thật thật cày phó bản đi. Hôm nay ta nhất định phải quét thông lời nguyền ma xó, giết chết nữ quỷ Sở Nhân Mỹ. Huynh đệ, đừng xung động a, nữ quỷ Sở Nhân Mỹ do oán khí hóa thành, giết không chết vẫn là thành thành thật thật tìm một chỗ trốn 2-3 ngày, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sống sót quan trọng hơn. Ta ngày hôm nay muốn quét sát quyền, các anh em có kinh nghiệm gì không, chỉ điểm ta một chút đi, sát quyền à, ta nhớ được nhiệm vụ chính tuyến là khiêu chiến 3 tên cao thủ chứ. Khuyên ngươi một câu, không nên đi khiêu chiến 2 người Hạ Hầu Vũ cùng Phong Vô Tu, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Nghe được mấy người này thảo luận, Trần Nghiệp vô cùng kinh ngạc. Lại có thể có người có thực lực tổng hợp đạt tới cấp S, xem ra, bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường a, có điều Trần Nghiệp cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn được trời ưu đãi, biết nội dung cốt truyện chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trần Nghiệp tin tưởng chính mình, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, sẽ trở thành luân hồi giả mạnh nhất. Thậm chí, hắn còn muốn thử một chút xông thông qua tầng 99 luân hồi tháp, nhìn một chút có phải hay không sẽ trở thành thần linh như là lời đồn. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nghiệp đi tới bên cạnh mấy người đang tán gẫu, thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên, thấy được một tấm màn hình điện tử, bảng xếp hạng cao thủ toàn cầu. Từng cái tên ly kỳ cổ quái, xếp trên bảng danh sách. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là người tên Adam, trong lời của mấy người mới vừa rồi, Adam, ở bên trong kinh thánh, là nhân loại đầu tiên trên thế giới. Người này dám lấy tên như thế, nói rõ cũng là một nhân vật dã tâm bừng bừng. Ở phía sau tên Adam ghi chú chữ S màu đỏ, biểu lộ cấp bậc thực lực tổng hợp của đối phương bây giờ. Xếp ở vị trí thứ hai là một người tên là Mộ Dung Suy Tuyết, nhìn mặt ngoài hẳn là một nữ nhân. Hơn nữa, danh tự này rất giống tên của người Hoa, không nằm ngoài dự liệu, hẳn là người Hoa hạ. Đánh giá tổng hợp phía sau tên nàng là A, vị thứ ba tên là Serventovit, danh tự này nghĩa là chiến thần trong tôn giáo Slavic, mà tôn giáo Slavic là một tôn giáo đặc biệt ở nước Nga. Như vậy có thể suy đoán, vị thứ ba là người nước Nga. Tổng hợp đánh giá cũng là A, bảng xếp hạng cao thủ này, dĩ nhiên là luân hồi hệ thống làm ra. Tổng cộng ghi chép 100 vị nhân vật, ngoại trừ vị Adam, đứng đầu ra tất cả người phía sau đều có đánh giá tổng hợp là cấp độ A. Từ điểm đó có thể đoán được, dù là đều là cao thủ cấp độ A, thực lực giữa hai bên cũng có khác biệt rất lớn. Sau khi Trần Nghiệp nhìn mấy lần, liền không để ý tới nữa, mà cất bước đi hướng về phía luân hồi tháp. Đi tới lối vào luân hồi tháp, Trần Nghiệp đang muốn đi vào, lại bị một lớp lá chắn vô hình ngăn trở. Tiếp đó, hệ thống truyền tới nhắc nhở, ngài khỏe chứ, luân hồi giả Tu La, ngài bây giờ không cách nào tiến vào thế giới phó bản, mời đợi sau 29 ngày 1 giờ 22 phút lại quay trở lại. Trần Nghiệp vỗ trán một cái, thiếu chút nữa quên mất thời gian cooldown khi tiến nhập phó bản. Sau đó, Trần Nghiệp từ trong kho hàng cá nhân lấy ra tấm thẻ khôi phục thời gian cooldown. Hệ thống, sử dụng thẻ làm lạnh phó bản. Lời vừa nói ra, tấm thẻ làm lạnh phó bản trong tay Trần Nghiệp liền hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.